Vạn cổ chí tôn, chương 396, thiên địa ấn, 1, góc truyện audio.com, bùm bùm bùm bùm bùm, mảnh nhỏ bảo kiếm nổ tung trước kiếm khí lãnh nguyệt nhưng ánh sao lốm đốm vẫn xuyên thâu kiếm khí bắn hướng Chu Ngọc Sơn. Vây ngụy cứu triệu không thể không phòng, trừ phi Chu Ngọc Sơn muốn lưỡng bại câu thương. Chu Ngọc Sơn biến sắc mặt vội thu về kiếm thế, ánh sáng chợt lóe Ngô Câu Xương Tuyết Minh hiện ra quanh thân gã. Keng keng keng, một chuỗi tiếng kim là oi va nhau, mảnh nhỏ bảo kiếm bị chém nát. Mọi người trợn trừng mắt ốc bưu, bọn họ chưa từng gặp võ kỹ tinh xảo như vậy. Bình thường hai người quyết đấu mà cách biệt ba đẳng cấp tinh thì mặc cho người có võ kỹ trang bị thông thiên cơ bản sẽ bị xử trong một giây. Lý Vân Tiêu này thật sự chỉ có 15 tuổi sao? Trên khán đài, đôi mắt áo địch già tràn ngập kinh sợ. Loại bình tĩnh gặp nguy không sợ này tuyệt đối không phải giả bộ mà thật sự nắm chắc Tang Thương coi rẻ. Mới rồi gặp nguy hiểm ứng đối nhẹ nhàng không phải nhờ may mắn mà tiêu sái bình tĩnh cái này. Chu Cẩn Trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng, khó tin nói. Hay bảo nhất lực hàng thập hội, nhưng loại kỹ xảo này như thần bù đắp chênh lệch một đại cảnh giới, đảo điên tri thức của ta. Không chỉ Chu Cẩn, đám người đều bị võ kỹ hoa lệ cách khống chế tinh diệu làm mù mắt. Bọn họ xoay tròn mắt như chuông đồng. Lãnh Hồng Lăng kinh ngạc mắt chớp chớp tỏa sáng. Sao lại tinh diệu như vậy? Quá thần kỳ, hắn thật là trở thành võ kỹ. Mọi người gật gù đồng ý. Người Chu gia im lặng công nhận lời Lãnh Hồng Lăng nói đúng. Khương Vô Kỵ nuốt nước miếng nói. Hiện tại huyền binh của hắn đã vỡ thì làm sao đối kháng Ngọc Sơn? Một con đường chết, mọi người thấy đáng tiếc thiếu niên thiên tài như vậy sắp chết trên lôi đài, nếu được bồi dưỡng thì tương lai sẽ là cường giả một thế hệ. Đám đại biểu thế hệ trẻ như Mặc Tử Khiêm, Trình Hiểu Lam sinh ra tiếc nuối đồng loại. Dưới lôi đài, hai tay Đinh Linh Nhi siết chặt, Chu Ngọc Sơn vừa xấu hổ vừa tức giận quát to, may mắn tránh thoát một kiếm, lần này để xem ngươi làm sao sống. Vong Tình Nhất Trảm, Ngô Câu Xương Tuyết Minh lại chém xuống. Hai người chênh lệch một đại cảnh giới, trong tay Chu Ngọc Sơn cầm huyền binh cực phẩm lục giai, Lý gia sớm nên chém nát Lý Vân Tiêu. Rằng co lâu như vậy vẫn đánh ngang tay khiến cảnh giới thái thượng vong tình của Chu Ngọc Sơn gợn sóng, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn chết đối phương. Còn người Lý Vân Tiêu co rút vong tình kiếm khí của Ngô Câu kiếm đúng là cơ thể hắn không đỡ nổi. Hổ nha kiếm gãy, Lý Vân Tiêu trừ giới thần bi ra không có vũ khí tiện tay, nhưng hắn không thể lấy giới thần bi ra đè chết Chu Ngọc Sơn, làm vậy rất rung động, sẽ gây ra rắc rối vô cùng. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bắt ấn, các luồng sáng vàng bay ra từ tay hắn ngưng tụ trước mặt hóa thành một ký hiệu lấp lánh ánh sáng vàng. Tần Bì con người co rút gã nhận ra chiêu này, là phù sinh ấn của Dương Địch. Đây là, phù sinh ấn của Dương Địch đại nhân. Không thể nào, cách xa Kim Ô Lôi Thần Đài ngàn thước trong một gian phòng hoa lệ to lớn trong công hội thuật luyện sư, một màn kính nước hiện ra trên mặt tường chiếu rõ hình ảnh trong cuộc tỷ thí. Hai lão nhân đang thoải mái chéo chân xem hình ảnh, nhai chân quả ngon lành. Đột nhiên một lão nhân giật nảy mình cắn trúng cổ họng, đau đớn la làng, đôi mắt giật mình nhìn màn kính nước không dám chớp mắt cái nào. Lão nhân hét thất thanh, phù sinh ấn, là phù sinh, góc truyện audio.com, ấn của Dương Địch đại nhân. Người này là hội trưởng công hội thuật luyện sư, Bách Lý Công Cần. Lão nhân ngồi bên cạnh là Nguyên Hạo thuật luyện sư tứ giai. Nguyên Hạo lộ vẻ mặt giật mình, nghi hoặc nhìn hình ảnh, mắt chớp lóe đột nhiên. Quyết ấn đã thành, cái này, hình như hơi khác, Bách Lý Công Cần kinh ngạc nói. Đúng là khác, Bách Lý Công Cần trầm giọng nói. Chẳng lẽ là Trần Thế Ấn? Nguyên Hạo sừng sốt lặp lại. Trần Thế Ấn, Nguyên Hạo kinh ngạc hỏi. Đó là cái gì? Nguyên Hạo chưa từng nghe về ấn quyết này. Vẻ mặt Bách Lý Công Cần tràn ngập khó tin giải thích rằng. Ngày xưa Dương Địch đại nhân từng bảo ấn quyết của đại nhân do Cổ Phi Dương truyền lại. Ấn quyết này chia ba thức là phù sinh ấn, trần thế ấn, thiên địa ấn. Ngày xưa Cổ Phi Dương chỉ truyền cho Dương Địch đại nhân thức thứ nhất, sau này Dương Địch đại nhân tự lần mò thức thứ hai rất nhiều năm nhưng mãi không được, hay đây chính là trần thế ấn mà Dương Địch đại nhân luôn khao khát. Người Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, trần thế khổ hải, siêu thoát bỉ ngạn. Một kim ấn to lớn do ngàn vạn ký hiệu tổ thành bay ra từ đôi tay Lý Vân Tiêu, bao phủ một phương thiên địa đánh hướng Ngô Câu kiếm quang, khí phách nuốt trời cắn đất. Buồn cười, ngươi chỉ là vũ quân tứ tinh, chênh lệch như lạch trời, làm sao ngăn lại được vong tình nhất trảm của ta? Dầm, trần thế ấn bao trùm một phương, đè trên vong tình kiếm khí. Ánh sáng vàng lấp lánh bắn ra đánh tan ấn quyết, kiếm khí không giảm uy thế tiếp tục chém xuống Lý Vân Tiêu. Quả nhiên là trần thế ấn. Tiêu đời, hai người chênh lệch quá lớn, Chu Ngọc Sơn có Ngô Câu Xương Tuyết Minh huyền khí lục giai, Lý Vân Tiêu này tiêu đời. Bách Lý Công Cần dậm chân, bực tức nói,